Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 458, chương 454 kết thúc công việc. Thứ nguyên dạ dày trong túi. Ngồi tại ba đạo không gian cánh cửa trước đó. Vô diện gắt gao nhìn chằm chằm ba cái cổng không gian bên ngoài phong cảnh. Một chỗ nước ngoài sàn bán đấu giá. Một chỗ trong nhà hắn. Một chỗ hình như là Giang Hải địa phương. Trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn mấy trăm cây số không gian năng lực sao? Mặc dù còn không biết năng lực cụ thể thiết lập cùng thiếu hụt. Thế nhưng vô diện đã rung động thật sâu vào trong đó. Hắn vô cùng hiểu rõ loại năng lực này ý nghĩa. Vậy mà có được loại năng lực này. Biết đầu này siêu năng lực về sau. Chỉ sợ quốc gia không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Triệt để thăm dò cái tên này át chủ bài trước đó. Là tuyệt đối không có khả năng hướng hắn động thủ. Vô diện thở dài. Hắn hiểu được trong nước là tuyệt đối không thể là vì một cái hắn mà làm khó Triệu Diệu. Cho nên hắn tiếp xuống kết cục. Đã tất cả Triệu Diệu một ý niệm. Hắn thấy, nếu như hắn là đại lãnh đạo. Như vậy thì coi là Triệu Diệu đem vô diện rút gân lột ra. Xâm chiếm tất cả tài sản. Hắn cũng sẽ không tới ngăn cản Triệu Diệu. Thở dài. Vô diện cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình. Đè nén chính mình phẫn nộ trong lòng cùng oán hận. Nếu đối phương đem ta mang vào. Như vậy ta liền nhất định còn có tác dụng. Thật tốt cố gắng một chút. Chưa hẳn không có thể sống sót. Vô diện an ủi chính mình. Chờ đợi lấy đối phương đến. Lại từ đầu đến cuối không có đợi đến Triệu Diệu xuất hiện. Ngược lại là một đầu mập mạp mèo loạn trà loạn trạng mà đi tới trước mặt hắn. Một mặt túm túm mà nhìn xem vô diện. Mập mạp mèo đúng là Triệu Diệu tại ô thị xe tải lên bắt vào hỏi lời nói siêu năng mèo. Giờ phút này cũng không nên gọi hắn mập mạp mèo. Bởi vì hắn đã cùng Ares chờ siêu năng mèo tên của mình Tôn Khiếu Thiên. Mập mạp mèo Tôn Khiếu Thiên vênh vang đắc ý mà nhìn xem vô diện. Bấm điện thoại di động. Dùng từ âm nói. Mới tới đúng không? Vô diện hơi hơi ngẩn người. Nhịn được muốn phải một bàn tay chụp chết tính toán của đối phương. Đầu nói. Vâng, xin hỏi ngài là. Gọi ta Tôn ca là được rồi. Mập mạp mèo Tôn Khiếu Thiên nghiêng qua đối phương liếc mắt. Mới tới, ta cùng ngươi. Từ hôm nay trở đi. Quét dọn vệ binh sinh sự tình liền giao cho ngươi làm. Biết chưa? Vô diện mày nhăn lại. Thoáng có chút khó chịu nói. Quét dọn vệ sinh là chỉ. Quét nhà cầu A, Tôn Khiếu Thiên chỉ xa xa nhà vệ sinh nói. Trong nhà vệ sinh mỗi ngày đều cho ta xoa một lần. Còn có trên đất mèo cắt cũng mỗi ngày muốn quét sạch sẽ. Nhớ không? Ngoặc kép, nửa giờ sau, đem Triệu Diệu tiến vào thứ nguyên túi dạ dày về sau. Thấy chính là đang cố gắng quét sạch mèo nhà vệ sinh vô diện. Triệu Diệu giật mình mà nhìn xem đối phương. Người đang làm gì? Vô diện một mặt thành khẩn nhìn đối phương. Có chút thấp thỏm nói. Quét dọn vệ sinh a, không là người mới đều muốn làm cái này sao? Triệu Diệu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vô diện hỏi. Ta nguyện ý trở thành thủ hạ của ngài. Cầm ngài siêu năng mèo cực kỳ xin lỗi. Thế nhưng ta có khả năng trả tiền. Ta bí ẩn tài khoản bên trong ít nhất còn có 2 ức đô la Mỹ. Trừ cái đó ra còn có hàng loạt hải ngoại bất động sản. Chấm ngoặc kép, nghe được vô diện, Triệu Diệu con mắt bất chi bất giác phát sáng lên. Thấy Triệu Diệu giống như hết sức hứng thú bộ dáng. Vô diện cũng tâm nhảy dựng lên. Hắn chỉ hôn mê siêu năng mèo nói. Còn có những này siêu năng mèo. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu lập tức nói. Ta, vâng vâng vâng. Vô diện trong lòng nhỏ máu nói. Ngài những này siêu năng mèo, ta cũng có thể giúp ngài xử lý sạch, mặc dù mau bang không có. Thế nhưng rất nhiều con đường ta đều biết, ngài cũng không có khả năng nuôi nhiều như vậy siêu năng mèo a. Triệu Diệu nhìn chằm chằm đối phương, gằn từng chữ nói, ta mèo, không bán. Vô diện lập tức thay đổi ý nghĩ, thái độ cung kính nói, ta hiểu được, thế nhưng nhiều như vậy siêu năng mèo. Cũng cần người tới chiếu cố a. Ta có thể giúp ngài chiếu cố. Triệu Diệu đầu nói. Ta còn có một đầu siêu năng mèo tại trên tay ngươi. Vô diện buồn bực nói. cái kia siêu năng mèo ngay tại ô thị một gian trong căn hộ. Ta sẽ dẫn ngài đi tìm tới hắn. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu mang theo Vô Diện chuyển di tài sản. Lại đi một chuyến ô thị. Đem Vô Diện cuối cùng cái kia siêu năng mèo cũng mang theo trở về. Đem Triệu Diệu cùng Vô Diện tiến vào đối phương nhà trọ lúc. Cái kia siêu năng mèo đang ngồi ở phòng khách ghế sofa. Nâng cao cái bụng lớn chơi Xbox. Thấy Vô Diện Triệu Diệu xuất hiện lý cũng không lý tới. Mãi đến Triệu Diệu đem hắn đưa vào thứ nguyên túi dạ dày thời điểm. Hắn mới bắt đầu ồn ào. Nhưng mà theo Triệu Diệu đem hắn Xbox cũng mang vào cho hắn chơi về sau. Mèo này liền không thế nào ầm ĩ. Bỏ ra tốt nguyên một ngày. Triệu Diệu cuối cùng Vô Diện mấy cái bí ẩn tài khoản bên trong 2 ức tiền mặt đánh vào tài khoản của chính mình bên trong. Theo ngân hành đi ra về sau, Triệu Diệu trên mặt liền luôn là một bộ ha ha cười ngây ngô bộ dáng. Tiền tới tay về sau, về phần Vô Diện dưới tay một chút hải ngoại tài sản, hắn đã lười đi tiếp thu. Có 2 ức, lại thêm mèo cà phê liên tục không ngừng thu nhập. Triệu Diệu cảm giác mình đời này đều không lo tiền. Như vậy lấy được tiền, cũng đến phiên xử lý Vô Diện còn có thứ nguyên túi dạ dày bên trong nhiều như vậy mèo vấn đề. Ngoại trừ nhiều như vậy siêu năng mèo xử lý vấn đề, còn có Vô Diện cuối cùng xử lý như thế nào, cùng với hắn siêu năng lực thăng cấp vấn đề. Lần này đi qua liền trận đại chiến, Triệu Diệu một hơi hoàn thành 3 cái nhiệm vụ. Điểm kinh nghiệm đã biến thành book LV6 26.902 phần 20.000. Cũng chính là Triệu Diệu giờ phút này tùy thời tùy chỗ đều có thể thăng cấp. Sau đó kế thừa Pharaoh mèo lực lượng. Bất quá hắn cũng không có làm như thế. Pharaoh mèo rèn luyện mạnh lên tốc độ gần nhất bắt đầu chậm lại. Nhưng vẫn cũ đang thay đổi mạnh. Triệu Diệu hiện tại cũng không thiếu sức chiến đấu. Đương nhiên sẽ không mổ gà lấy trứng. Mà là tiếp tục khiến cho Pharaoh mèo rèn luyện. Hắn treo máy luyện cấp. Cứ như vậy hắn liền có bốc thăng cấp, cổng không gian vô địch trạng thái, cùng với 2 lần trọng sinh hết thảy 4 tờ không có bại lộ qua át chủ bài. Lực lượng tăng nhiều, chơi game thời điểm đều càng an tâm, mà siêu năng mèo nhóm cũng tại mỗi ngày xử thi đồ ăn cho mèo cùng mình làm nhiệm vụ trợ giúp bên. Dưới rất có tiến bộ, mạt trà LV7, 4.400 phần 20.000, Elizabeth LV6. 3.900 phần 10.000, môi cầu LV8, 575 phần 50.000, Ares LV6, 4.800 phần 10.000, Lucy LV6, 2.600 phần 10.000, Pharaoh mèo LV5, 2.300 phần 5.000. Trước tiên đem thứ nguyên túi dạ dày bên trong siêu năng mèo cùng Vô Diện xử lý một chút, sau đó liền có thể thăng cấp mèo. Ai, mệt chết, chờ hết bận những sự tình này ta liền có thể thanh thản ổn định vào Internet. Lời nói thật Triệu, Diệu vẫn là rất phiền những này kết thúc công việc công tác. Nhưng mà dù sao hiện thực không phải phim, chỉ cần sau cùng đại chiến trang cái bức là được rồi. Trong hiện thực đủ loại kết thúc công việc làm việc mặc dù buồn tẻ, hắn cũng chỉ có thể đi từng cái làm. Mặc dù Triệu Diệu chính mình búc tạm thời thẻ kinh nghiệm không thăng cấp. Thế nhưng thêm ra tới 6.902 điểm kinh nghiệm hoàn toàn đầy đủ hắn đem Ares hoặc là Elizabeth hay hoặc là Pharaoh mèo cho thăng cấp. Liền thấy Triệu Diệu thân hình một hồi xoắn ốc, đã bản thân thôn phệ tiến nhập thứ nguyên dạ dày trong túi. Hiện tại Triệu Diệu mặc dù tùy thời tùy chỗ đều có thể đi qua triệu hoán cổng không gian tiến vào thứ nguyên túi dạ dày, nhưng mà cổng không gian hết thảy chỉ có 3 cái. Còn có thể trường kỳ tồn tại, vô cùng có chiến lược giá trị, cho nên như không tất yếu, hắn còn là thông qua bản thân thôn phệ tiến vào thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Triệu Diệu vừa tiến vào thứ nguyên dạ dày trong túi, chính là đủ loại meo meo meo tiếng kêu tràn ngập lỗ tai của hắn. Theo trong phòng đấu giá mang ra trên 100 con siêu năng mèo đã sớm tỉnh lại. Giờ phút này tất cả đều đợi tại thứ nguyên dạ dày trong túi. Nguyên bản vô cùng trống trải, chừng hơn 800 mét vuông thứ nguyên túi dạ dày cũng có vẻ hơi chen lấn. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng.